Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 209. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch yên tâm ngủ. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Giang Nhất Nhiên đã làm xong bữa sáng, Trầm Mộc Bạch duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lên tiếng chào hỏi, "Mèo ô, buổi sáng tốt lành nha." Vốn cho là giống như ngày thường sẽ không được đáp lại, lại không nghĩ rằng đối phương sau khi đặt xuống bàn ăn, ngẩng đầu nói, "Buổi sáng tốt lành." Vẫn là thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, thậm chí không có cảm xúc gì dư thừa chập trùng, Trầm Mộc Bạch lại cao hứng ở trên tatami lăn một vòng. Nam chính thanh tiến độ trên đỉnh đầu đã đến 30, xem như tiến triển 10 điểm tốt đẹp. Mừng khấp khởi ăn một bữa sáng, lúc Giang Nhất Nhiên chuẩn bị lúc ra cửa, Trầm Mộc Bạch cắn ống quần hắn, sau đó nũng nịu bán manh lăn lộn cầu mang đi, cặp con ngươi màu xanh biếc trong tràn đầy đáng thương cùng thần sắc chờ đợi. Mèo ô, dưới chân bước chân ngừng lại, Giang Nhất Nhiên cúi đầu xuống, nhìn cô một hồi, cuối cùng xoay người đưa cô bế lên. Trầm Mộc Bạch meo meo meo, mở ra túi sách, Giang Nhất Nhiên đem cô nhét vào, rủ xuống đôi mắt nói, chớ quấy giày. Trầm Mộc Bạch nhu thuận ôm lấy ngón tay thon dài của hắn cọ sát, sau đó thật cao hứng nhìn thấy thanh tiến độ trên đầu nam chính lại tăng một chút. Túi sách bị khép lại, ở bên trong co lại thành một đoàn. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng mừng khấp khởi nghĩ, quả nhiên nũng nịu giả ngây thơ là hữu dụng nhất. Giang Nhất Nhiên bình thường đều đến tương đối sớm, lúc này trong phòng học còn không có người nào, thời điểm túi sách bị nhét vào trong bàn, Trầm Mộc Bạch giật giật thân thể. Mở ra túi sách đem sách giáo khoa bên trong đem ra, con mèo lông xù giò xét tính. Thò đầu ra, cặp mắt ngập nước màu lục bích giờ phút này trừng tròn xoe, lại ngu xuẩn lại ngốc. Nhịn không được dùng ngón tay gõ gõ cái trán đối phương, Giang Nhất Nhiên khóe môi có chút hất lên, liền qua cái chớp mắt là không còn. Trầm Mộc Bạch trừng lớn hai con ngươi, dùng móng vuốt nhỏ lông xù dụi dụi con mắt, khi nhìn đến đối phương vẫn như cũ là mặt thần sắc không biểu tình, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bạn học liên tục vào phòng học, nguyên bản còn tại vụng trộm thò đầu ra, Trầm Mộc Bạch đành phải rút về trong túi sách. Cũng may cỗ thân thể này của cô cũng coi như tiểu xảo, không chỉ có không chật lúc sách vở mang lấy ra còn có thể đưa ra một chút không gian. Tiếng thanh âm ồn ào qua đi chính là thanh âm vào học vang lên. Trầm Mộc Bạch cuộn thành một đoàn, mơ mơ màng màng cảm giác bù đắp lại trong. Lúc đó nghe được Giang Nhất Nhiên giống như bị giáo viên kêu lên đọc một đoạn tiếng Anh, là thanh âm 10 điểm đẹp thuần khiết, lại thêm loại thanh tuyến đạm mạc kia, không nói ra được rất êm tai. Cô lúc này mới nhớ tới khi còn bé nam chính ở nước ngoài ngốc 2 năm. Híp mắt ngủ tiếp trong chốc lát, Trầm Mộc Bạch không khống chế lại, ở trong túi sách duỗi lưng một cái, sau đó bắp chân đá phải cái bàn, phát ra nho nhỏ tiếng vang. Không khéo là lúc này trên lớp học bầu không khí rất là yên tĩnh, có một vài bạn học nhịn không được hướng bên này nhìn sang. Ngồi ở tại chỗ Giang Nhất Nhiên mặt không đổi sắc, thần sắc lãnh lãnh đạm đạm, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào liên tưởng đến trên người hắn. Sau khi lực chú ý của những người khác không còn nữa, nam sinh khuôn mặt tuấn tú động tác tự nhiên đem một cái tay luồn vào bên trong cái bàn, nhéo nhéo con mèo lỗ tai lông xù, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đưa tay một lần nữa thả lại trên mặt bàn. Trầm Mộc Bạch cũng là bị cái tay kia bóp toàn thân tê tê dại dại, trên mặt có chút phát nhiệt, không có cách nào, lỗ tai con mèo vốn là tương đối mẫn cảm, cô thành thật thật bất động trong chốc lát, sau đó bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cách chương.